Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hằng Ngày, chương 15, Úc Vãn Vãn đối với Thượng Đế bên dưới bầu không khí hiện nay tới nói là thỏa mãn không được. Bang hội thu người nghiêm ngặt, vì lẽ đó kỳ ba liền ít, người trong bang cũng đều rất bao che, bầu không khí hài hòa hữu ái. So với lúc trước Nam Phương Xâm Lâm thành lập bang hội được rồi quá hơn nhiều. Lúc trước cái kia bang hội, đánh phó bản không ai, cướp trang bị một cái đỉnh hai cái, bang chủ lỗ tai nhuyễn, bị câu hai câu liền mềm lòng, nhưng hoàn toàn không cân nhắc dựa theo điều lệ làm việc lòng người bên trong nghĩ như thế nào. Úc Vãn Vãn có chút buồn bực, lúc trước cái kia chẳng là cái thá gì, thượng bất chính hạ tắc loạn công hội. Tại sao còn làm cho nàng lao tâm lao lực, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên luyến ái bên trong nữ nhân thông minh là số không a. Vì là đã từng chính mình mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tiêu Dao căn dặn sau khi xong, Tô Tĩnh Xung phong nhận việc lôi kéo Hắc Sơn Đại Vương liền muốn mang theo Úc Vãn Vãn thăng cấp. Hàn Quang Xung phong nhận việc gia nhập, nói nên vì tân nhập hội mục sư làm nhất điểm cống hiến. Sớm kéo thật quan hệ, sau đó sẽ không tha sinh hắn. Hắc Sơn Đại Vương là một cái cao phòng ngự kỵ sĩ. Tô Tĩnh là cái cao công kích đạo tạc, Hàn Quang là một cái cao công kích cao khống chế pháp sư. Thêm vào Úc Vãn Vãn cái này hiện nay nãi lượng còn chưa đủ thế nhưng không gian phát triển to lớn. Vù em, vừa vặn là một cái hoàn mỹ luyện cấp trận hình, đã lại đỉnh núi, còn nói xong luyện cấp sự sau khi. Tô Tĩnh bỏ xuống Hắc Sơn Đại Vương, lấy tên đẹp bạn thân thời gian, sau đó mang theo Úc Vãn Vãn đang bang hội trụ sở bắt đầu đi loanh quanh. Nhận nhận môn, Thượng Đế bên dưới cái này bang hội dầu nứt đố đổ vách. Tuy rằng ít người, thế nhưng trụ sở đẳng cấp đã lên tới cao cấp nhất. Còn phát điên thiết lập phòng nghỉ ngơi, lấy tên đẹp đánh lôi đài cái gì rất tiêu hao thể lực a. Này nếu để cho những khác liền may và ốc đều không địa phương thả giúp sẽ biết. Không biết muốn nhiều bực bội. Ngoài ra, Tiêu Dao còn tìm trong bang sẽ thiết kế nhân tài, đem bang hội trụ sở chế tạo xa hoa. Điều này cũng làm cho là người khác không biết, không phải vậy nhìn thấy. Này mỗi một thân cây, mỗi một cành hoa đều là tiền a. Úc Vãn Vãn nhìn nơi này nước chảy cầu nhỏ, hoa đào đầy trời, cổ kính. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Tĩnh Tĩnh, này không phải cái Tây Huyễn trò chơi sao? Tô Tĩnh nghĩ tới đây cái liền không nhịn được muốn cười. Hết cách rồi, Tiêu Dao lúc trước ở trong bang tìm, nước chảy cầu nhỏ nhân ra. Đến thiết kế, hắn trên thực tế nghề nghiệp chính là nhà thiết kế. Tiêu Dao còn hào phóng nói theo hắn thiết kế, có tiền tùy hứng, thế nhưng nước chảy cầu nhỏ nhân ra kỳ thực là một cái cổ kiến trúc nhà thiết kế. Khụ khụ, vì lẽ đó liền, làm khó hắn, ở cái trò chơi này bên trong còn có thể mua được như thế có đông phương khí thức trang sức. Úc Vãn Vãn phục sát đất, Úc Vãn Vãn, đại lão, được ta cúi đầu, hai người xuyên qua rừng hoa đào cùng bên cạnh làm thành phòng nghỉ ngơi sân. Chuyển qua góc tường, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái hồ nước khổng lồ đập vào mi mắt, hồ thượng còn nở rộ không ít hoa sen. Thanh phong từ đến, sóng nước không thịnh hành, Úc Vãn Vãn thậm chí còn mắt sắc nhìn thấy có chuồn chuồn rơi vào nụ hoa muốn thả hoa sen nụ hoa. Thượng, rõ ràng là mỹ cảnh, Úc Vãn Vãn nhưng sát phong cảnh nghĩ đến, may là bang hội trụ sở bên trong nhiệt độ duy trì ở 25 độ. Không cùng bên ngoài thống nhất, không phải vậy này thanh phong từ đến, nhưng dù là lạnh xuyên tim tâm tung bay. Bước lên Bạch Ngọc Kiều, đi tới giữa hồ trong đình, xa xa mà có thể nhìn thấy trong hồ đứng sừng sững một chỗ võ đài. Bên cạnh có không ít xích sắt đồi, Úc Vãn Vãn nhìn trái nhìn phải, tìm nửa ngày cũng không tìm được lên đài phương pháp, Tô Tĩnh nhìn nàng khắp nơi nhìn dáng vẻ liền biết trong lòng nàng lại nghĩ cái gì. Tô Tĩnh, ta chính là ngươi con run trong bụng bằng v kép bằng, nơi này chính là võ đài. Thế nhưng nơi này đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào ở trên mặt này luận bàn quá. Nước chảy cầu nhỏ nhân ra nói lên đài phương thức là dẫm xích sắt một đường thủy thượng trôi qua. Đi, thế nhưng đây là một tây huyễn trò chơi à, lại không trường cánh, lại không muốn bơi qua đi, vì lẽ đó coi như tác phong cảnh nhìn chứ. Tô Tĩnh xin thề nàng thật sự không phải ở nhổ nước bọt. Nhân vì cái này thiết kế đã làm cho nàng tào nhiều không miệng. Có người nói nước chảy cầu nhỏ nhân ra là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Một lòng muốn rèn đúc trong lòng hắn Đông Phương đẹp. Thế nhưng trên thực tế vì bắt được lương bổng, không thể không thỏa hiệp với khách hàng yêu cầu. Vì lẽ đó hắn ở trong game đại triển thân thủ sau khi tuyệt đối không thỏa hiệp. Dựa theo lại nói của hắn, chính là thêm một phần hiện ra tạp, thiếu một phần hiện ra không, không nhiều không ít vừa vạn, bất quá này chung quy chỉ là việc nhỏ, hơn nữa nhân ra quả thật có mới, đem băng hội trụ sở chế tạo xinh đẹp cực kỳ, này dù sao cũng là một cái tây huyễn trò chơi, mọi người xem có thêm thần điện, thiên sứ, pho tượng loại hình đồ vật, ngược lại là như vậy Đông Phương thiết kế hầu như không nhìn thấy. Vì lẽ đó đại gia thuận lợi thỏa hiệp, Úc Vãn Vãn, Hùng Hải Tử tại sao Hùng, đều là gia trưởng quán đi ra, qua hồ nước, bước lên một cái phiến đá lộ, cuối đường là một chỗ cung điện, nơi này cũng là sinh hoạt ngoạn gia bình thường luyện tập sinh hoạt kỹ năng địa phương. Úc Vãn Vãn ánh mắt đờ đẫn nhìn chỗ này khí thế bàng bạc cung điện. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nước chảy cầu nhỏ người nhà như vậy hố. Người trong bang vẫn là dung túng, nhân ra là thật là lợi hại a. Ai có thể đem một cái cung điện hoàn toàn một viên ngói một viên gạch nắp đi ra. Úc Vãn Vãn, nàng thu hồi vừa, Hùng Hải Tử tại sao Hùng, khả năng là bởi vì Hùng Hải Tử thật sự rất lợi hại a. Nói đến, Vãn Vãn ngươi dự định học cái gì sinh hoạt kỹ năng? Level 30 là có thể bắt đầu luyện tập, ta học thu thập cùng may vá. Chồng ta nói trò chơi lần sau chương mới thời điểm là có thể chính mình thiết kế quần áo nha ha ha. Ha a, Vãn Vãn ngươi có muốn hay không đồng thời? Ngươi không phải học vẽ vời sao? Thiết kế khẳng định cũng không thành vấn đề đi. Úc Vãn Vãn lắc lắc đầu. Nàng mới không muốn học may vá. Vẽ vời cái gì? Là nghề nghiệp cùng ham muốn. Trong trò chơi đương nhiên phải thay đổi một loại chưa từng thử sinh hoạt kỹ năng a tương đương không phải. Vậy trò chơi còn có ý gì? Ta nghĩ học thu thập cùng phanh nhẫm ni, nàng chỉ trò đầu nhỏ. Ta cảm giác mình nhất định có thể làm rất tốt. Lúc này đến phiên Tô Tịnh ánh mắt đờ đẫn. Vãn Vãn, thu thập liền không nói. Phanh nhẫm là muốn chính mình sáng tạo thực đơn a. Ngươi từng làm cơm sao? Không có a. Nhưng là ta cảm giác mình rất có thiên phú a, không đều nói phanh nhậm muốn sắc hương vị đầy đủ sao? Ta vẽ vời tốt như vậy, điều sắc khẳng định cũng không thành vấn đề a. Úc Vãn Vãn biểu thị những thứ này đều là con cọp giấy. Tới tập trung có thể làm được, cho tới hương cùng vị, em, nhiều luyện một chút sẽ tốt đẹp. Đi, ngày hôm nay Úc Vãn Vãn, đối với mình cũng là tràn ngập tự tin đây. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Tĩnh biểu thị cũng không coi trọng. Thế nhưng nàng đương nhiên sẽ không đi đả kích Úc Vãn Vãn tính tích cực a. Dựa theo Tô Tĩnh ý nghĩ chính là, người đàn bà của ta, làm cái gì cũng tốt tương đương vì lẽ đó Úc Vãn Vãn liền thuận lợi đem cuộc sống của chính mình nghề nghiệp. Vui vẻ quyết định ra đến. Hết chương.